Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1152, chương 1154. Cực kỳ khủng bố nhiệm vụ ban thưởng. Keng, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Tam giới lục đạo công nhân quét đường. Nhiệm vụ giới thiệu. 500 năm trước, Thục Sơn năm vị trưởng lão. Vì đánh lui ma đạo xâm lấn. Vận dụng cấm thuật, công lực đại trướng. Nhưng cũng khiến cho ba đạo lục giới chôn xuống không thể đoán chừng hậu quả. Tà niệm một thành, hút hết tam giới lục đạo vô số oán khí. Tà khí, thực lực đại trướng, sợ hủy diệt tam giới lục đạo. Thanh chủ ký sinh phong ấn, tiêu trừ, tà kiếm tiên. Nhiệm vụ ban thưởng, tích điểm 50.000. Nhiệm vụ thất bại, tử vong. Đã lâu hệ thống nhiệm vụ rốt cục vang lên. Đối với hệ thống hội tuyên bố nhiệm vụ, vệ tử thanh cũng là không ngoài ý muốn. Dù sao đây chính là tà kiếm tiên a. Nguyên tắc bên trong, cái này tà kiếm tiên thế nhưng là đại la tồn tại. Làm gì cũng phải cho mình một chút ban thưởng mới đúng. Thế nhưng là khi thấy ban thưởng tích tiến hành cùng lúc đợi. Vệ tử thanh đơn giản tưởng rằng mình nhìn lầm. Cái kia là bao nhiêu tích điểm? Cái, 10, 100, ngàn. Vạn, 100.000 tích điểm, dòng dã 50.000 tích điểm a. Phải biết, mình bây giờ còn có hơn 60.000 tích điểm, chỉ cần tại 4 vạn, cùng một đạo thế giới bản nguyên tàn nguyên, mình liền có thể đạt đến chân chính trung cực thân phận. Mà đến lúc đó, tùy ý môn thân phận chân thật đem đối với mình, tại không cái gì bí mật có thể nói. Mà bây giờ đâu, một cái nhiệm vụ đoạt được tích điểm. Chính là mình nhiều như vậy thế giới đến, không ngừng cố gắng giá trị, không thể bảo là nói không phong phú. Chỉ là, khi thấy cái kia trừng phạt thời điểm, vệ tử thanh lại biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Nhiệm vụ ta vậy tiếp nhận N nhiều lần, mặc kệ là cái nào một lần, đều không có cái gọi là trừng phạt. Liền xem như có, cũng không trở thành nói đạt đến tử vong tình trạng. Hệ thống, nói cho ta biết. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, có phải hay không? Không có điều thứ ba lựa chọn. Không phải hắn chết, chính là mình tử vong. Thật, chỉ có cái lựa chọn này sao? Keng, còn có lựa chọn thứ ba. Chủ ký sinh không nhìn nhiệm vụ này, không lẫn vào trong đó phát triển. Nhưng mà bởi vì chủ ký sinh nguyên nhân, muốn dựa vào nguyên tắc bên trong cảnh thiên tiêu diệt tà kiếm tiên. Xác suất không đủ không? 0,01%, chủ ký sinh có thể tự hành lựa chọn. Hệ thống không hội cưỡng chế cho chủ ký sinh bất luận cái gì nhiệm vụ, mỗi cái nhiệm vụ đều có làm cùng không làm lựa chọn. Liền như là lần này, làm như vậy thì chỉ có hai kết quả, tử vong hoặc là sinh, nhưng là không làm cũng được. Miễn trừ trận này tận thế tiến triển, dạng này liền có thể làm được vô sự một thân nhẹ. Thế nhưng là vệ tử thanh có thể không lẫn vào cái này một chút sao? Không nói hệ thống nói. Cảnh thiên giết tà kiếm tiên xác suất đã thấp đến làm cho người giận sôi tình trạng. Liền vẻn vẹn nói. Cái này không chỉ có riêng chỉ là thương sinh sinh tử tồn vong vấn đề. Mà là việc quan hệ đến tương lai còn không có xuất sinh Linh Nhi. Còn có mình cùng Linh Nhi hài tử. Thanh yên a. Vệ tử thanh làm sao có thể trơ mắt nhìn xem hết thảy đã vượt ra mình khống chế. Không có ở khác đường lui. Thanh yên, Linh Nhi, còn có kinh khủng 50.000 tích điểm. Cái này chút, đều để vệ tử thanh đánh trong lòng không muốn buông tha tà kiếm tiên. Như vậy, liền đánh đi. Vệ tử thanh ánh mắt bên trong thoáng hiện cái này trần trụi chiến ý. Cái này tất cả mọi người đều không rét mà run, mà bắt đầu. Sư phụ, đến khi đó sao? Thế nhưng là thân thể ngươi. Lý Tiêu Dao là hiểu rõ vệ tử thanh. Loại này chiến ý, liền cùng ban đầu ở đối mặt Bái Nguyệt thời điểm là như thế. Khác biệt là, khi đó Bái Nguyệt, thực lực thấp, mà bây giờ ta kiếm tiên. Thâm bất khả chắc, nhưng, liền là loại này chiến ý. Đó là thẳng tiến không lùi quyết tâm. Các ngươi đây là... Thanh Vi bọn người nhìn xem vệ tử thanh còn có Lý Tiêu Dao. Các ngươi điên rồi sao? Hiện tại ta kiếm tiên, nhưng khó đối phó, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn mới là. Cũng không nên, hay là đang đợi, nhưng là không cần thiết bàn bạc kỹ hơn cần thiết. Một tháng, cho ta một tháng thời gian, ta sẽ cùng Tà Kiếm Tiên một trận chiến. Bất quá, đến lúc đó, còn lại cái kia chút yêu ma, nhất định phải từ các ngươi Thục Sơn người động thủ. Cái này, như thế không có chuyện gì. Dù sao Thục Sơn trách nhiệm liền là thanh lý yêu tà. Chỉ cần không phải Tà Kiếm Tiên loại này tại, Thục Sơn là không sợ hãi chút nào. Thế nhưng là hắn thật có thể diệt trừ Tà Kiếm Tiên sao? Đó cũng không phải là cái thế giới này hẳn là tồn tại nhân vật. Bất quá rất nhanh, Thanh Vi các loại người thật giống như nhớ ra cái gì đó. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Tiền bối, ngài cũng là, Lý Tiêu Dao lộ ra tiếu dung. Xem ra các ngươi vậy đoán được. Đã như vậy lời nói. Một trận chiến này, mấy cái trưởng lão hẳn là có lòng tin đi. Có, tại sao không có? Thanh Vi vẫn không nói gì. Bên cạnh hắn cái kia dáng dấp có chút nóng nảy trưởng lão đã trướng đỏ hồng mắt giống lên. Trách không được, trách không được. Trước kia mình sư phụ nói qua, tam giới lục đạo đều tìm không được cái này vệ tiền bối cái bóng. Trách không được hắn có thể cùng Trọng Lâu đối chiến, diễn dịch thiên chi thần chiến, mà không rơi xuống phương. Trách không được tại vừa mới, Tà Kiếm Tiên tà khí xâm lấn trong cơ thể hắn. Hắn nhưng như cũ không việc gì. Nguyên lai, cái này toàn đều là bởi vì ngươi. Tại cái này tiền bối trên thân, cũng có được cái thế giới này không tồn tại lực lượng a. Lời như vậy, hết thảy liền chẳng phải toàn đều nói thông được sao? Thanh Vi có chút bất đắc dĩ nhìn xem mình sư đệ. Cái này đều muốn 1000 tuổi, tính tình làm sao còn vội vã như vậy nóng nảy. Bất quá, không có vấn đề, Thục Sơn trên dưới một môn, đến lúc đó tất toàn bộ điều động, tuyệt đối để tiền bối không có chút nào bị quấy rầy nỗi lo về sau. Đây là cơ hội, cũng là duy nhất cơ hội. Về phần tại sao muốn lựa chọn tại một tháng về sau. Thanh Vi vậy là có chút minh bạch. Đó là bởi vì tiền bối thực lực. Cùng Trọng Lâu đánh một trận xong. Còn không có hoàn toàn khôi phục đỉnh phong. Với lại, trong một tháng này, Tà Kiếm Tiên muốn đạt đến cái kia đại la cảnh giới. Đoán chừng còn có chút treo. Đây là bọn hắn duy nhất cơ hội. Bởi vì nếu đến đại la, muốn tại giết hắn, cũng là khó hơn thêm. Thậm chí có thể nói không có chút nào cơ hội. Thục Sơn trên dưới hội ứng đối ra sao sắp đến để chiến đấu. Vệ Tử Thanh không có có tâm tư để ý tới cái này chút, đây đều là Thanh Vi nên quan tâm sự tình. Mà hắn nhiệm vụ chủ yếu, liền là khôi phục mình thương. Cùng, đem mình là đến, khôi phục lại tột cùng nhất thực lực. Cho nên một tháng này, Vệ Tử Thanh liền đem mình bế quan lên, không ngừng dốc lòng tu luyện, càng thậm chí hơn, không ngừng thôi diễn mình cùng Tà Kiếm Tiên chiến đấu nên như thế nào tiến hành. Không nên xem thường loại này thôi diễn, tại hai người thực lực sai biệt còn không phải rất lớn thời điểm. Loại này thôi diễn có thể cho mình có sớm chuẩn bị, mà loại này chuẩn bị, liền là mấu chốt nhất. Phải biết, cùng Trọng Lâu lúc chiến đấu, Vệ Tử Thanh thế nhưng là ngay cả không chút suy nghĩ liền lên. Tựa như một cái chiến đấu cuồng bình thường. Có thể thấy được, lúc này hắn, đem Tà Kiếm Tiên nhìn đến trọng yếu cỡ nào. Một tháng sau, Vệ Tử Thanh mãnh liệt địa kiếm mở rộng tầm mắt. Cái kia một đôi đen nhánh như mực trong con ngươi. Lạnh bận bịu lấp lóe. Thời gian, tới rồi sao? Đứng lên, hít sâu một hơi, đẩy cửa ra. Giải khai cấm chế, chỉ gặp vừa đi ra ngoài, cả cái tiểu viện bên trong, vậy mà đứng đấy tất cả người quen biết, Tử Huyên, Từ Trường Khanh, Thánh Cô, Tuyết Kiến, Cảnh Thiên, còn có Long Quỳ bọn người, tất cả mọi người, toàn đều tới sao, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.